Bài thứ nhất, Luận Đại Thừa Trăm Pháp. Trích yếu, bài này nên học thuộc lòng. Phần thứ nhất, Chánh Văn. Hỏi, như lời Phật dạy, tất cả các pháp đều vô ngã. Vậy cái gì là tất cả pháp? Và sao gọi là vô ngã? Đáp, tất cả các pháp tuy nhiều, nhưng tóm lại có 100 pháp chia làm 5 loại. 1. Tâm pháp có 8 món. 2. Tâm sở hữu pháp có 51 món. 3. Sắc pháp có 11 món. 4. Tâm bát trương ưng hành pháp có 24 món. 5. Vô vi pháp có 6 món. Lược giải. Tâm pháp hoặc gọi là tâm dương có 8 món. 1. Nhãn thức, cái biết của mắt. 2. Nhĩ thức, cái biết của tai. 3. Tỷ thức, cái biết của mũi. 4. Thiệt thức, cái biết của lưỡi. 5. Thân thức, cái biết của thân. 6. Ý thức, cái biết của ý. 7. Mạt na thức, thức thứ 7. 8. A lại gia thức, thức thứ 8. Tâm sở hữu pháp gọi tắt là tâm sở có 51 món, phân làm 6 loại. 1. Biến hành có 5: xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. 2. Biệt cảnh có 5: dục, thắng giải, niệm, định, huệ. 3. Thiện có 11: tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh nan, bất phóng dật, hành xả, bất hại. 4. Căn bản phiền não có 6: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Ác kiến lại chia làm 5: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Tùy phiền não có 20 món chia làm 3 loại: tiểu tùy có 10: phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuồng, xỉm, hại, kiêu. Trung tùy có 2: vô tàm, vô quý. Đại tùy có 8: trạo cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Bất định có 4 món: hối, miên, tầm, tư. Sắc pháp có 11 món: 5 căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. 6 trần: sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Tâm bất tương ưng hành pháp gọi tắt là bất tương ưng hành có 24 món: đắc, mạng căn, chúng đồng phận, dị sanh tánh, vô tưởng định, diệt tận định, vô tưởng báo, danh thần, cú thân, văn thân, sanh, trụ, lão, vô thường, lưu chuyển, định dị tương ưng, thế tốc, thứ đệ, thời, phương, số, hòa hiệp tánh, bất hòa hiệp tánh. Vô vi pháp có 6 món: hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, chân như vô vi. Nguyên văn chữ Hán: nhất thế tối thắng cố, giữ thử tương ưng cố, nhị sở hiện ảnh cố, tam dị sai biệt cố, tứ sở hiển thị cố, như thị thứ đệ. Dịch nghĩa: thứ lớp như vậy. Tâm dương hơn tất cả, tâm dương cùng tâm sở hiệp nhau, do hai món tâm dương và tâm sở mà hiện ra ảnh tượng là sắc pháp, do ba món tâm dương, tâm sở và sắc pháp mà thành ra 24 món sai khác là bất tương ưng hành, do 4 món tâm dương, tâm sở, sắc pháp và bất tương ưng hành đều thuộc về pháp hữu vi